Tập 6, mộng tỉnh. Mắt thấy biểu tỷ động tình không thôi, mụ mụ bắt đầu dạy ta như thế nào chân chính làm tình. Đem biểu tỷ bao mông váy ngắn xốc ở bên hông, quần lót đi xuống một túm, trực tiếp cởi ra, đem chân khiêng trên vai, một bên một cái, biểu tỷ mật huyệt cứ như vậy hoàn chỉnh xuất hiện ở ta trước mắt. Biểu tỷ phía dưới mau mau rất nhiều, mật huyệt thịt non chỉnh thể trình hồng nhạt, no đủ đại môi âm hộ bao vây lấy phấn nộn. Tiểu môi âm hộ trung gian chính là kia róc rách nước chảy đào viên tiên động. Không cần xem, biểu tỷ như là cảm nhận được ta ánh mắt ở đánh giá nàng mật huyệt, thẹn thùng che đôi mắt. Mụ mụ thì tại một bên cho ta giảng giải, đây là đại môi âm hộ, đây là tiểu môi âm hộ, đây là âm đế, là nữ nhân nhất mẫn. Cảm địa phương. Dứt lời nắm tay của ta ở biểu tỷ âm đế nơi đó xoa xoa. A, không cần. Âm đế kích thích lại khiến cho biểu tỷ vài tiếng lớn tiếng rên rỉ. Cái này ta rốt cuộc nhịn không được, đem cứng rắn như thiết côn thịt dán lên biểu tỷ hoa kính, nhắm ngay kia tiên nhân động, cường. Thế cắm vào màu mỡ mật huyệt chỗ sâu trong. Côn thịt chỉ có tiến đi một nửa, đã bị kia tầng tầng lớp lớp thịt non sở ngăn cản, cảm thụ được bốn phương tám hướng đè ép, ta thở vào một hơi, hảo sản. A a a, đồng thời vang lên còn có một chuỗi áp lực trung mang theo thỏa mãn vui sướng rên rỉ. Hít sâu một hơi, ta chậm rãi rời khỏi côn thịt, sau đó lại lần nữa hung hăng cắm vào, cho đến mật huyệt chỗ sâu nhất. Nhìn côn thịt toàn căng hoàn toàn đi vào biểu tỷ mật huyệt, ta bắt đầu điều chỉnh tư thế, đi phía trước hoạt động một chút, càng thêm dựa. Gần biểu tỷ trước người, bắt đầu rồi một trận thế mạnh mẽ trầm cường lực lao tới. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch, lực hiện trắng nõn côn thịt lớn không ngừng tẩn căng hoàn toàn đi vào kia phấn nộn cơ khác tao. Huyệt, thật sâu cắm vào biểu tỷ mật huyệt chỗ sâu trong. Biểu tỷ cả người run rẩy, mỗi một lần đánh sâu vào đều làm biểu tỷ thân thể một. Trận run rẩy, giống kia ở trong nước nước chảy bèo trôi thuyền nhỏ giống nhau. Ầm ọp ầm ọp. Róc rách nước chảy tao huyệt ở ta mạnh mẽ thao lộng hạ không ngừng phát ra dâm mi thanh âm. A, nhiên nhiên, thật là lợi hại, làm tỷ tỷ thật thoải mái hảo sản. Biểu tỷ phóng đãng kêu gọi, làm ta đánh sâu vào càng thêm kịch liệt, lần lượt đỉnh nhập kia mê người chỗ sâu nhất. Một bên làm biểu tỷ mật huyệt, một bên nhớ tới mụ mụ đã thật dài thời gian không chỉ đạo ta. Quay đầu nhìn lại, bên cạnh mụ mụ ánh mắt mê ly, khẽ cắn môi, nhìn chằm chằm ta cùng biểu tỷ giao hợp địa phương, một tay đặt ở trước ngực xoa bóp, một tay đã ở hai chân chi gian. Qua lại sờ soạn. Hảo một bộ mê người mỹ nữ tự an ủi đồ. Nhìn mụ mụ mê người bộ dáng, ta rốt cuộc nhịn không được, một tay bắt lấy biểu tỷ ngực hung hăng thao lộng, một bàn tay. Tắt chuyển qua bên cạnh, đặt ở mụ mụ trên đùi nhẹ nhàng vuốt ve. Đồng thời, chuyển hướng mụ mụ hỏi, mụ mụ, ta có thể sờ ngươi sao? Mụ mụ không có trả lời ta, ánh mắt nhìn chằm chằm ta côn thịt ra ra vào vào. Ngực thượng thủ động tác cũng không có chút nào đình. Hoảng, phía dưới tay lại di động vị trí, đặt ở tay của ta thượng, theo ta tay động tác nhẹ nhàng vuốt ve. A, đừng có ngừng tân. Cảm nhận được mụ mụ chuyển biến, ta nội tâm một trận kích động, côn thịt cũng biến đại vài phần, cắm biểu tỷ lại là. Một trận kiều xuyển liên tục. Mụ mụ, làm tình thật thoải mái a, tay của ta sờ đến mụ mụ phần bên trong đùi. Mụ mụ thân thể một trận rung động, nhiên nhiên thoải mái liền hảo. Mụ mụ, ta còn muốn càng thêm thoải mái. Ta được nước làm tới nói. Khi nhiên nhiên muốn thế nào càng thêm thoải mái đâu. Mụ mụ hai má ửng đỏ, ánh mắt mê ly nhìn ta. Nhiên nhiên muốn cùng mụ mụ thân thân, mới có thể càng thoải mái. Cùng mụ mụ thân thân sao? Nhiên nhiên là mụ mụ nhi tử, không thể làm tình, nhưng là thân thân là có thể nha, chỉ. Muốn nhiên nhiên thoải mái, mụ mụ liền cùng nhiên nhiên thân thân, nói xong mụ mụ liền dựa hướng về phía ta bên này, đôi mắt nhắm lại lúc sau hôn lên ta môi. Mụ mụ vị trí biến hóa, khiến cho vốn dĩ ở mụ mụ phần bên trong đùi tay, trực tiếp hoạt tới rồi mụ mụ mật huyệt vị trí, tiếp xúc trong nháy mắt, mẹ. Mẹ như là điện giật giống nhau, trung nhẹ nhẹ, nhưng không có ngăn cản tay của ta tiến thêm một bước thăm dò, tuy rằng cách áo ngủ. Cùng quần lót hai tầng bố. Vẫn là cảm nhận được mụ mụ nơi đó ướt át. Một bên dây dưa mụ mụ tiểu lưỡi thơm, một bên ở mụ mụ giữa hai chân tùy ý sờ soạn, tìm được rồi mụ mụ âm đế. Vị trí, hoặc nhẹ hoặc trọng xoa áp, mụ mụ rốt cuộc chịu đựng không được, tách ra triền miên môi, đầu về phía sau ngưỡng, tay. Chỉ nắm chặt thân thể hai bên khăn trải giường, phát ra thật dài một tiếng rên rỉ ta ân a. Cao trào lúc sau mụ mụ, giống bị bớt thời giờ sức lực giống nhau, ngã xuống bên cạnh. Vì thế ta đem lực chú ý dời đi trở về biểu tỷ bên này. Tiểu ma nữ, đệ đệ làm ngươi sẵn sao? Ta đem biểu tỷ bế lên tới xoay người, làm biểu tỷ ghé vào trên giường, mông chu lên tới, từ phía sau lại hung hăng cắm đi vào. Ngô hảo sẵn hảo đệ đệ ngươi hảo bổng hảo sẽ thao tỷ tỷ phải bị ngươi thao đã chết. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Lại là một trận mạnh mẽ thao làm, không nghĩ tới tiểu ma nữ ở trên giường như vậy tao, mật huyệt chỗ sâu trong giống như sẽ hút người giống nhau, muốn đem ta cả người đều hít vào đi. Làm ngươi trước kia lão khi dễ ta, về sau còn dám khi dễ ta sao? Thật mạnh va chạm ở biểu tỷ hoa tâm, dẫn. Đến biểu tỷ một trận rùng mình. A, không dám, về sau cũng không dám nữa, đừng đình, mau thao ta, biểu tỷ thân thể càng thêm lang thang. Đầy đặn phì mông chủ động về phía sau phối hợp ta động tác, khiến cho mỗi lần thọc vào rút ra đều càng thêm thâm nhập. Ở biểu tỷ lãng tiếng kêu trung, ta động tác cũng càng lúc càng nhanh, thế mạnh mẽ trầm rút cạn mỗi lần đều thẳng vào hoa tâm, căng căng rốt cuộc, bang. Một lần hung ác cắm vào, hữu lực va chạm đem biểu tỷ màu mỡ mật mông cắm rung rẩy không. Đã, ta côn thịt cũng bắt đầu bủng rủng, bắn ý đem lâm. A a a muốn tới đừng có ngừng cho ta bắn cho ta. Biểu tỷ mật huyệt gắt gao tể ở bên nhau, liếm mút ta nóng rực côn thịt, một cổ dâm dịch từ hoa tâm thâm, chỗ phun trào mà ra, theo côn thịt lần lượt cường lực thâm nhập bài trừ ta cùng biểu tỷ giao hợp chỗ, theo đùi lưu. Tới rồi khăn trải giường thượng. Rốt cuộc, ở âm đạo mật thịt nghiền nát hạ, ta cả người run rẩy, hai chân căng chặt, cắm ở tao huyệt chỗ sâu nhất thịt. Bỗng kịch liệt nhảy lên, nùng liệt tinh dịch cực nhanh bắn ra. Tranh nhau dũng mãnh vào biểu tỷ hoa tâm chỗ sâu trong. Liền ở ta hưởng thụ cao trào dư vị thời điểm. Đinh linh linh, đinh linh linh. Một trận dồn dập đồng hồ báo thức tiếng chuông đem ta từ trong mộng đẹp đánh thức, ấn rớt đồng hồ báo thức, xoay người chuẩn bị ngủ tiếp một hồi khi. Chờ, nhớ tới kế hoạch của ta cùng mục tiêu, nhìn thời gian, buổi sáng 5 giờ rưỡi, cọ một chút trực tiếp ngồi dậy, mới cảm. Giác đến đũng quần nhão dính dính. Phi thường không thoải mái. Hồi ức tối hôm qua cảnh trong mơ, không nghĩ tới ngày hôm qua giải quyết 3 lần, buổi tối còn sẽ mộng tinh, xem ra là mụ mụ đối. Ta lực hấp dẫn quá lớn, ta nhất định phải sớm một chút được đến mụ mụ mới được. Không đúng, ta nhớ rõ trong mộng còn có biểu tỷ, như vậy tưởng tượng, biểu tỷ dáng người giống như cũng không tồi, bằng không đem biểu tỷ cũng thu tính.